Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405: Lấy chúng sinh làm vật thế chấp. Từng tại cấm kỵ sách báo bên trong, cùng Triệu sư tỷ từng có tiếp xúc thân mật Lý Phàm. Giờ phút này lại là trong nháy mắt nghe được thanh âm của nàng. Nhất Tâm Thiên Tôn, đây là tên của nàng. Vẫn là đại biểu cho nàng nghịch phản thiên địa chi lý. Nàng làm sao lại tự mình hiện thân? Lý Phàm trong đầu chỉ một thoáng lóe qua mấy cái suy nghĩ. Đang lúc Lý Phàm thời điểm kinh nghi bất định, Nhất Tâm Thiên Tôn thanh âm lại lần nữa vang lên. Lúc trước ước định là cùng truyền pháp định ra. Bây giờ ta ở chỗ này. Truyền pháp ở đâu? Thanh âm thanh thúy, vang rền thiên địa, thiên linh châu tất cả tu sĩ. Tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Vạn tiên minh chúng, phần lớn biết được truyền pháp thiên tôn sớm đã siêu thoát ra khỏi trần thế. Không hỏi thế sự, nhưng là tất cả mọi người chỉ sẽ cho rằng, truyền pháp thiên tôn lão nhân ra người chỉ là tiêu dao tự tại. Lười đi quản những thứ này thế gian tục sự, cho nên mới lâu dài không có hiện thân, mà bản thân hắn, không hề nghi ngờ là vẫn tồn tại tại thế gian. Nhưng hôm nay, Nhất Tâm Thiên Tôn lời này lại là có ý gì? Truyền pháp ở đâu? Một cái đáng sợ suy nghĩ không khỏi trong lòng mọi người hiện lên. Sẽ không, chúng người ánh mắt bên trong đều là không đè nén được hoảng sợ. Truyền pháp ở đâu? Nhất Tâm Thiên Tôn lại lần nữa hỏi. Thanh âm giống như sấm sét, vang vọng thiên linh châu. Hơn nữa có vượt qua xương trắng bích trướng. Muốn hướng xung quanh những châu khác vực truyền đi khuynh hướng. Trên bầu trời, giống như lưới lớn tí ti lục mang hiện lên. Đem thanh âm ngăn lại. Nhất Tâm Thiên Tôn thanh âm dần dần biến mất. Nhất Tâm Thiên Tôn, mời thối lui đi. Kỷ Hoành Đạo lại lần nữa nói ra. Mặt như băng xương, không có chút nào biểu lộ. Ta nếu không lui, người muốn như nào? Triệu sư tỷ nhiều hứng thú âm thanh vang lên. Phía dưới mấy ngàn tên ngũ lão hội tu sĩ, cùng nhau hướng bước về phía trước một bước. Kỷ Hoành Đạo hít một hơi thật sâu. Thiên Tôn định lý về sau, liền không phải làm lại tham dự tục sự chi tranh. Đây là truyền pháp Thiên Tôn cùng lúc trước ngũ lão hội chư Thiên Tôn ước định. Ngài bây giờ thật muốn vi phạm a? Oanh, kết thành trận thế mấy ngàn ngũ lão hội tu sĩ lần nữa cùng nhau bước ra một bước, biểu hiện ra Nhất Tâm Thiên Tôn quyết tâm. Tốt a, nếu như thế, Kỷ Hoành Đạo trong mắt lóe lên một chút do dự, có điều rất nhanh liền bị hắn đè xuống, trong mắt để lộ ra vô cùng băng lãnh cùng kiên quyết lên. Kỷ Hoành Đạo ngẩng đầu nhìn lên trời, khom lưng, khom người. Màn trời phía trên, một đạo lại một đạo lục sắc dây nhỏ hiện lên, từ trung ương nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Trong khoảnh khắc, thì tạo thành một chương bao phủ toàn bộ thiên linh châu lưới lớn. Kỷ Hoành Đạo đứng dậy, lại cúi đầu, lục sắc quang mang càng ngày càng thịnh, đem trọn tọa bầu trời, đều nhuộm thành quỷ dị lục sắc. Kỷ Hoành Đạo sau đó cúi đầu ba cái. Sau một lát, từ lưới lớn bên trên, buông xuống khó mà tính toán, lít nhít lục sắc sợi tơ, hướng xuống đất phía trên mục tiêu mau chóng đuổi theo. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên linh châu, đều tựa như lâm vào đáng sợ lục sắc nhện tổ bên trong. Chờ một chút, làm sao có thể, mắt thấy đây hết thảy độ trần chu phía trên tu sĩ. Rốt cục nhìn đến thiên huyền tỏa linh trận bộc phát ra tự thân uy năng. Nhưng không có một cái lộ ra nguyên bản cái kia có hưng phấn thần sắc, mà chính là biến đến vô cùng hoảng sợ, thậm chí so với vừa mới nghe nói Nhất Tâm Thiên Tôn thân phó chiến trường, còn muốn càng sâu mấy phần. Đơn giản là, thiên huyền tỏa linh trận mục tiêu công kích, không phải vị kia ngăn cản tại vạn tiên minh trước đó trường sinh Thiên Tôn, thậm chí không phải đến đây xâm chiếm mấy ngàn tên ngũ lão hội tu sĩ, mà chính là thiên linh châu bên trong, tất cả tồn tại vạn tiên minh tu sĩ, mỗi một cây lục sắc rơi xuống, đều mang ý nghĩa một người tu sĩ vẫn lạc. Trên bầu trời, vạn vẹo dị tượng hình thành một bộ hỗn độn sặc sỡ tranh chiều tượng làm. Hoàn hoàn hoàn, từng đạo đạo, với thiên thiên, vô số thanh âm hội tụ, trùng điệp xen lẫn, không thể phân biệt ý nghĩa của nó. Chỉ là rất nhiều quái âm không ngừng tiếng vọng, hình thành một khúc to lớn, lộn xộn, vặn vẹo chúc mừng nhạc chương. Vô luận là độ trần chu phía trên tuổi trẻ trận pháp sư nhóm, vẫn là mấy châu bên ngoài Lý Phàm, giờ phút này đều lâm vào trạng thái đờ đẫn. Bởi vì tình cảnh này đã vượt ra khỏi bọn họ có thể hiểu được phạm vi. Ban đầu coi là dùng để uy thế ngũ lão hội thiên huyền tỏa linh trận. Giờ phút này lại đối vạn tiên minh sở thuộc tu sĩ phát động không phân khác biệt đồ sát. Nhìn lên trời linh châu giữa thiên địa cái kia dày đặc tồn tại lục tuyến, mọi người không chút nghi ngờ, này châu phàm là hợp đạo tu vi trở xuống tu sĩ, sợ là đều tại vừa mới tỏa linh trận trong công kích vẫn lạc. Vì cái gì? Lý Phàm tâm bên trong nhất thời dâng lên vô tận không hiểu. Nguyên lai tưởng rằng vạn tiên minh vì cam đoan tỏa linh trận trận pháp kết cấu sẽ không tiết lộ, sẽ đối với kiến tạo nó trận pháp sư nhóm thông hạ sát thủ. Thế mà hắn lại cùng vốn không có dự liệu được, tỏa linh trận mục tiêu lại là thiên linh châu bên trong tất cả tu sĩ. Hoàn toàn không có đạo lý a. Vạn tiên minh đây là điên rồi. Trong đầu phân tích cái này đến cái khác khả năng, lại căn bản tìm không thấy vạn tiên minh làm như vậy động cơ. Đang lúc hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, thiên địa đột nhiên lắc bắt đầu chuyển động. Thiên linh châu, cùng trước mắt hắn nơi ở thiên phán châu, đều là như thế. Nhịp tim đập bỗng nhiên gia tốc, phảng phất như gặp phải cái gì chí mạng uy hiếp đồng dạng. Lý Phàm bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy thiên khung. Đây là từ trên bầu trời ẩn ẩn truyền đến ý nghĩa không rõ oanh minh. Toàn bộ thế giới đều tại hơi hơi rung động. Lúc này, huyền hoàng giới toàn bộ sinh linh, tất cả đều theo bản năng ngẩng đầu lên, ngước nhìn bầu trời, đại hoảng sợ tự tâm bên trong sinh ra. Ngày tận thế tới, không thể trốn đi đâu được cảm thụ, tự sinh linh bên trong hiện lên, rung động kéo dài rất lâu, mới rốt cục đình chỉ. Các sinh linh ào ào toát ra sống sót sau tai nạn may mắn thần sắc, nhưng lại đối đến cùng đã xảy ra chuyện gì, không rõ ràng cho lắm. Thiên linh châu, còn sót lại mọi người còn chưa khôi phục lại lúc, nhất tâm thiên tôn, mời thối lui đi, Kỷ Hoành đạo lại lần nữa nói ra, trầm mặc nửa ngày về sau. Ha ha ha, ha ha, có ý tứ, đây là chủ ý của người nào? Ở tại vạn tiên minh thật sự là khuất tài, không bằng thêm vào ta đi. Triệu sư tỷ cười nhẹ, hiện ra thân hình, nhiều hứng thú mà hỏi. Nàng và Lý Phàm từng tại sách cấm nhìn thấy hình tượng giống như đúc, cũng cùng truyền lưu thế gian ở giữa hình tượng hoàn toàn giống nhau. Một bộ áo trắng, thân thể vũ mị, Kỷ Hoành đạo nhắm mắt, không dám nhìn thẳng, còn mời thiên tôn thối lui. Hắn mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, lại là y nguyên kiên quyết nói. Triệu sư tỷ nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, lại ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Lá gan không nhỏ, lời còn chưa dứt, thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Tại nhất tâm thiên tôn biến mất nháy mắt, nguyên bản bị nàng ngăn lại, lơ lửng ở giữa không trung mấy ngàn đạo kim quang, lên tiếng mà rơi, đem ngũ lão hội đến đây xâm chiếm một số tu sĩ, tất cả đều chu sát. Kỳ quái là, đối mặt tử vong, những tu sĩ này trên mặt lại không có chút nào hoảng sợ. Mà trên bầu trời, cũng không có tu sĩ vẫn lạc dị tượng sinh ra. Nhất tâm thiên tôn, Kỷ Hoành đạo nhìn lấy triệu sư tỷ rời đi phương hướng, thì thào nói nhỏ một lát, sau đó xoay người lại, mặt không thay đổi nhìn lấy độ trần chu phía trên một đám trận pháp sư nhóm. Đi thôi. Thịnh Yến đã xem lễ hoàn tất, là thời điểm cùng các ngươi cố gắng nói một chút. Hết chương.